Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 38, thắng lợi tín niệm. MU hơn nửa hiệp điên cuồng tấn công không có kết quả. Bị Picha trách đập ra mấy cái tất dẫn bóng cơ hội. Không chỉ là Wenger cho rằng MU nửa chàng sau sĩ khí tất nhiên sẽ hạ áp chế đến kịch liệt. Trên thực tế đại đa số người cũng cho là như vậy. Nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá nỗi lòng lo lắng cũng thả lại trong bụng. Bọn hắn quơ cờ xí. Cao hứng bừng bừng hát ca. Sân nhà 2-0 dẫn trước. Hơn nữa còn tại đối phương điên cuồng tấn công hạ giữ vững 4-15 phút không có ném cầu. Đến nửa chàng sau, MU nhất định liền hữu tâm vô lực đi. Arsenal fan hâm mộ bóng đá hưng phấn nghĩ đến. Mà MU fan bóng đá đâu? Tại Emirates Stadium MU quân viễn chinh fan hâm mộ bóng đá từng cái chân mày nhíu chặt. Bóng đá tranh tài bên trên. Khí thế luôn luôn này lên kia xuống. Không có một chi đội bóng có thể một mực bảo trì giống như là MU hơn nửa hiệp phần sau giai đoạn. Như thế tiến công tình thế. MU cùng Arsenal tranh tài. Nói thế nào cũng là một trận cường cường đối thoại. Arsenal làm sao lại bị MU một mực áp chế đã cả chàng đâu. MU tại mình khí thế thịnh nhất thời điểm không cách nào dẫn bóng. Cái này nguy hiểm. Khí thế loại vật này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mà là giống một cái đường vòng cung. Trong con mắt của mọi người. MU khí thế tại hơn nửa hiệp liền đã đạt đến đỉnh điểm nhất. Mà căn cứ đường vòng cung quỹ tích vận hành. Rất dễ dàng liền có thể dự đoán ra. MU khí thế khẳng định là bắt đầu rơi xuống. MU cái này nguy hiểm. Bọn hắn tại hơn nửa hiệp không có lật về một cầu. Bị Arsenal thành công mang theo hai cầu dẫn trước ưu thế trở lại giữa trận nghỉ ngơi. Nhìn, MU mất phân liền sẽ từ một vòng này bắt đầu. Andy Gray nói, tại lúc trước hay là vô cùng vui vẻ tại bão tố ca MU fan hâm mộ bóng đá cau mày. Sân bóng trên sân bóng thanh âm triệt để bị Arsenal fan bóng đá sở chiếm cứ. Người thắng đối với kẻ thất bại trêu chọc là khán đài văn hóa không thiếu được tạo thành bộ phận. Cứ việc hiện tại tranh tài còn không có kết thúc, nhưng là rất nhiều Arsenal fan bóng đá đã không kịp chờ đợi. Muốn đem sân nhà hơn 5 năm đều không có thắng nổi MU ác khí phát tiết ra ngoài. Man Liên đội trưởng Rooney liền đầu tiên trở thành Arsenal fan bóng đá nhục nhã đối tượng. Cứ việc Rooney không có ra sân. Nhưng nhìn tại hắn tiến vào Arsenal nhiều như vậy cầu phân thượng. Arsenal fan bóng đá tự nhiên là fan Rooney liệt vào số 1 nhục nhà máy tù chiến tranh. Rooney, you are fat Shrek, người chính là cái béo Shrek. Ngoặc kép, đây cơ hồ là Premiership còn lại đội bóng dùng để trêu chọc Rooney tiêu chuẩn thấp nhất tiếng ca. Shrek luận điệu cũ dích tử, phối hợp fan hâm mộ bóng đá đại hợp sướng. Thế mà cũng có chút khí thế. Trên thực tế tại hơn nửa hiệp trong trận đấu. Trên trận MU cầu thủ cơ hồ đều không thể tránh né muốn bị chủ đội fan hâm mộ bóng đá dùng tiếng ca. Đến trêu chọc, cũng tỉ như nói Lý Thanh Sơn sút gôn bị Picha trách hóa giải về sau. Arsenal fan hâm mộ bóng đá ngẫu hứng biên ca. Bọn hắn hát nói, Il Prisustas sao sao te Danny Elbeck. Ngươi là yếu hóa bản Welbeck, đã từng bị coi là quỷ đỏ tương lai Welbeck cuối cùng không có tại MU ra mặt. Hắn bị mua đến Arsenal, giờ phút này hắc bối coi như ngồi tại ghế dự bị bên trên đâu. Cũng không biết hắn lúc này biểu lộ là muốn khóc vẫn là phải cười đâu. Đương nhiên, tại Arsenal sân nhà, hắc Hotspur hạng mục ắt không thể thiếu. Nếu như ngươi chán ghét Hotspur xin đứng lên. Lập tức toàn trường đứng dậy. Yên lòng Arsenal fan hâm mộ bóng đá thỏa thích trên khán đài tiến hành mình tập thể biểu diễn. Nhưng là thời khắc này MU thật giống ngoại giới dự đoán như thế. Cầu thủ cảm xúc sa sút. Đội bóng sĩ khí sập bàn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Ancelotti khi tiến vào phòng thay quần áo trước đó. May mắn nghe được Lý Thanh Sơn tại trong phòng thay quần áo dõng dạc diễn thuyết. Cái này khiến Ancelotti thấy được Lý Thanh Sơn một mặt khác. Hắn có đôi khi là như vậy người Trung Quốc. mà có lúc nhưng lại như vậy không giống người Trung Quốc. Ancelotti đối bên cạnh Giggs nói. Giggs gật gật đầu. Hắn kỳ thật đối Lý Thanh Sơn hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn ngược lại là chậm giải thích cái này Trung Quốc tiểu tử. Không sai, Picha trách rất bình thường dũng mãnh phi thường. Nhưng là hắn cuối cùng không phải tinh thần. Lý Thanh Sơn cầm nắm đấm nói. Chúng ta muốn ngẩng đầu lên. Chân chính hẳn là uể oải không phải là chúng ta. Xem bọn hắn tại hơn nửa hiệp bộ dáng chật vật đi. Người có thể tưởng tượng sao? Hơn nửa hiệp chúng ta có thể làm được. Như vậy nửa chàng sau chúng ta có thể để bọn hắn càng thêm chật vật. Nghe, trận đấu này còn chưa kết thúc. Chúng ta đem sẽ còn tiếp tục chiến đấu 4-15 phút. Chúng ta sẽ còn tiếp tục áp chế bọn hắn. Thẳng đến chúng ta dẫn bóng. Thẳng đến chúng ta san đều tỷ số. Thẳng đến chúng ta phản siêu. Thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc tại chúng ta. Cố lên. Lý Thanh Sơn Anh ngữ khẩu âm còn mang theo một chút Manchester khang. Nếu như không nhìn mặt hắn, còn tưởng rằng giờ khắc này ở trong phòng thay quần áo nói chuyện chính là nhất danh sinh trưởng ở địa phương Manchester người đâu. Tại cần dẫn bóng thời điểm, số một xạ thủ đứng ra cổ vũ đội bóng sĩ khí. Đây không thể nghi ngờ là để MU còn lại đám cầu thủ lòng tin một lần nữa bị cổ vũ. Trên thực tế Lý Thanh Sơn cũng không phải chuyên nghiệp diễn thuyết ra. Nhưng là căn cứ vào thực lực của hắn, đám cầu thủ vẫn là phổ biến nguyện ý tín nhiệm hắn. Ancelotti thở ra một cái. Khi tiến vào phòng thay quần áo trước đó hắn tất cả những cái kia cổ vũ sĩ khí chuẩn bị. Nhìn đều có thể không cần làm. Đương nửa chàng sau song phương cầu thủ xuất hiện tại sân bóng thời điểm. Arsenal đám cầu thủ vừa nói vừa cười từ cầu thủ thông đạo đi tới. Mà MU đám cầu thủ đâu? Thì là cau mày ra. Cái này tựa hồ cũng rất bình thường phù hợp mọi người mong muốn. Không thể san đều tỷ số điểm số nhìn đúng là đối MU sĩ khí có ảnh hưởng a. Nhưng là MU cầu thủ nhíu mày cũng không phải là bởi vì lo lắng. Mà là bọn hắn giờ phút này đều kìm nén một cỗ kình đâu. Picha trách không phải rất bình thường có thể nhào sao? Vậy chúng ta ngược lại muốn xem. Người có thể nhào ra bao nhiêu cái? Nửa chàng sau tranh tài đầu tiên từ Arsenal trước kéo cầu. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi về sau. Walcott đem cầu truyền cho Ozil. Mà MU cầu thủ thì là như là hổ đói vồ mồi. Hướng phía trước nhào tới. Cuối cùng Arsenal đem cầu một đường truyền về đến Picha Trách dưới chân. Tại Lý Thanh Sơn áp bách dưới, Picha Trách cũng không có còn lại truyền bóng lựa chọn. Hắn chỉ có thể một cái đá mạnh hướng về phía trước. Đương cầu truyền đến không trung thời điểm, MU chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Picha Trách đá mạnh cầu ở giữa sân liền bị Fellaini đoạn hạ. MU tại mở màn về sau cấp tốc cướp về cầu quyền. Sau đó Fellaini bảo vệ cầu về sau, đem cầu trở về truyền cho Hume. Hume lại đem cầu phân đến đường biên Ranieri dưới chân. Ranieri đối mặt Ramsey cũng không có mạo hiểm lựa chọn hơn người, mà là hướng trung lộ truyền cho trở lại đón ứng Herrera. Herrera tại đem cầu truyền cho Di Maria. Di Maria dẫn bóng đẩy về phía trước đi vào vùng cấm địa biên giới. Đang hấp dẫn đối phương hậu vệ Belly dừng phòng thủ về sau. Tại đem cầu hướng đường biên đẩy. Bộ bên cạnh đi lên Ranieri thu được truyền bên trong không gian. Hắn chân trái đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Bên trong cấm khu Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao đánh đầu. Đáng tiếc thoáng đỉnh cao hơn một chút. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. MU liền hiện ra sự tiến công của bọn họ năng lực. Ancelotti ở đây bên cạnh vì hắn cầu thủ biểu hiện vỗ tay. Mà Wenger thì là người được một tia khí tức nguy hiểm. MU tiến công tổ chức vẫn như cũ đâu vào đấy. Không thấy chút nào MU cầu thủ có lo lắng ý tứ. Đương MU lại một lần nữa đoạn hạ Arsenal cầu quyền về sau. Wenger cảm nhận được khí tức nguy hiểm càng ngày càng đậm hơn. Khi hắn nhìn thấy Mata đột nhiên chân trái khẽ chụp hướng trung lộ thời điểm ra đi. Wenger phần lưng mát lạnh. làm nhất danh kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên trưởng. Hắn có thể cảm nhận được một chút mùi nguy hiểm. Giữa trận nghỉ ngơi đánh gãy MU tiến công tình thế. Nhưng là ngược lại, làm sao cũng không phải đối Arsenal phòng thủ tâm tính tiến hành một phen gây dựng lại đâu. Chú ý trung lộ phòng thủ. Mata hướng trung lộ phương hướng vừa đi. Wenger lập tức ở bên sân có chút lo lắng hô. Nhưng là Wenger thanh âm bao phủ tại hiện trường mấy vạn tên fan bóng đá phát ra ồn ào bên trong. Arsenal trên trận cầu thủ căn bản nghe không được. Kỳ thật liền xem như nghe được. Arsenal cầu thủ cũng chưa chắc có thể làm ra phản ứng gì. Mata hướng trung lộ vừa đi. Lý Thanh Sơn lập tức dựa đi tới tiếp ứng hắn. Cước lần giết tới. Chuẩn bị chặn đường Mata. Mata không có cùng cước lần dây dưa. Cước lần vừa mới xông lại. Còn không có đem vị trí đứng vững. Mata liền đem banh nhét vào vùng cấm địa bên trong Lý Thanh Sơn dưới chân. Theo sau tiếp tục hướng trung lộ phương hướng đi. Lý Thanh Sơn không có ngừng cầu. Hắn hiện tại là đưa lưng về phía cầu môn. Thế là hắn trực tiếp đem cầu hướng trung lộ một đập. Cho Mata làm một lần tướng. Cước lần muốn quay người tiếp tục thiếp phòng Mata. Nhưng khi hắn xoay người lại thời điểm, Mata đã đem cầu truyền cho một bên khác tới đón ứng Herrera. Mình tiếp tục hướng vùng cấm địa bên trong phóng đi. Herrera cũng không có ngừng cầu. Hắn trực tiếp đem cầu hướng phía trước bịt lại. Di Maria tại hắn nhét cầu thời điểm liền đã khởi động. Đem phòng thủ cầu thủ bỏ lại đằng sau. Belly dừng theo đuổi không bỏ. Tốc độ của hắn là đầy đủ đuổi kịp Di Maria. Chẳng qua là khi hắn chạy đến thời điểm, Di Maria đã trực tiếp đem cầu xuyên qua đến vùng cấm địa bên trong. Di Maria xuyên qua cầu vừa vặn vượt qua trước điểm Gabriel duỗi ra một cước. Tại vùng cấm địa bên trong, Mata tại trung lộ, Lý Thanh Sơn ở phía sau điểm. Song quỷ gõ cửa, Picha trách lực chú ý độ cao tập trung. Hắn tại Di Maria chuyển ra cầu đến thời điểm liền phán đoán. Mình vọt thẳng lấy cầu đi phong hiểm quá lớn. Di Maria xuyên qua cầu cầu nhanh rất nhanh. Hơn nữa còn mang theo hướng ra phía ngoài đường vòng cung. Vạn nhất mình không có bổ nhào. Đó chính là trực tiếp cho đối phương đánh hụt cánh cửa cơ hội. Picha trách hôm nay đối với nhào cầu lòng tin rất đủ. Hắn không nguyện ý mạo hiểm đi nhào Di Maria xuyên qua cầu. Mà là canh giữ ở cánh cửa tuyến bên trên. Hắn đang đánh cực hắn hôm nay tại cánh cửa tuyến bên trên nóng nảy trạng thái. Mata ngã xuống đất sẻng bắn. Picha trách giang hai cánh tay. Hai chân đè thấp. Dùng hết khả năng mở rộng mình phòng thủ diện tích. Mắt thấy Mata duỗi ra chân sắp đụng phải bóng đá. Nhưng là cầu nhanh chóng lại vượt quá Mata đoán trước. Hắn không có thể đụng tới cầu. Picha trách không kịp kinh ngạc. Hắn vội vàng điều chỉnh tư thái. Chuẩn bị đi phòng thủ đoạt sau điểm Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tại Mertesacker kéo túm dưới. Thân thể đã nghiêng về tới. Nhưng là hắn vẫn như cũ dựa vào vọt tới trước quán tính. Đem chân đưa ra ngoài. Bóng đá bị mũi chân hắn chặn lại. Cải biến phương hướng hướng cầu môn bay đi. Picha trách đã phi thân đánh tới. Đầu ngón tay của hắn một nhóm. Bổ nhào. Picha trách đáy lòng vui mừng. Hôm nay hắn tình trạng quả nhiên là vô địch. Lý Thanh Sơn đã mất đi trọng tâm. Hắn bị Mertesacker kéo một phát. Đã cả người nghiêng lấy về sau ngã xuống. Tại sắp ngã xuống một nháy mắt. Hắn thấy được bị Picha trách đầu ngón tay truyền ra bóng đá. Đáy lòng của hắn đột nhiên hiện ra một cỗ kính nể chi tình. Đối phương tên này thủ môn thật là quá mạnh. Nhưng là đồng thời, Lý Thanh Sơn cũng đồng thời hiện lên kỳ phùng địch thủ hào hùng. Người thật rất bình thường xuất sắc. Nhưng là, người cho rằng dạng này liền kết thúc rồi à? Ta là sẽ không nhận thua. Lý Thanh Sơn cắn chặt hàm răng. Cổ nổi gân xanh. Nương tựa theo cướp được eo lực lượng. Hắn mấy có lẽ đã người muốn ngã xuống tại eo bắp thịt lôi kéo dưới. Trống rỗng làm cái lý ngư đà đĩnh động tác. Cứ việc không để cho hắn có thể một lần nữa đứng lên. Nhưng là động tác này cũng thoáng trì trệ hắn ngã xuống tốc độ. Bắt lấy cái này thoáng qua ở giữa dừng lại. Lý Thanh Sơn chân phải tiếp tục hướng phía trước duỗi ra. chân phải MU bàn chân thẳng băng. Tại thời khắc này, Lý Thanh Sơn hy vọng dường nào mình là một cái cao su người. Tay chân có thể giống cao su đồng dạng co duỗi, nhưng là hắn không phải. Hắn chỉ có thể tận khả năng đem chân thậm chí với tới đi đá đang xa xuống bóng đá. Thời gian tại thời khắc này đi được càng dài răng rạc. Vô luận là trên mặt đất còn duy trì hướng về phía trước trượt Picha Trách, vẫn là ngã trên mặt đất Mata, hay là tay vẫn như cũ khoác lên Lý Thanh Sơn trên bờ vai McTesucker. Lúc này chú ý tiêu điểm đều tại Lý Thanh Sơn duỗi dài mũi chân, cùng đang xa xuống bóng đá phía trên. Rốt cục, có lẽ chính là như vậy mấy phần một trong giây, bóng đá đánh vào Lý Thanh Sơn mũi chân bên trên lại bắn lên. Picha Trách kính mắt một mực nhìn chằm chằm lại bắn lên bóng đá. Giờ phút này hắn còn trên đồng cỏ, vừa mới dập tắt lửa quán tính để thân thể của hắn không bị khống chế hướng một bên trượt. Hắn chỉ có thể duỗi ra chân, ý đồ làm ra cố gắng cuối cùng. Nhưng là lần này, hắn không có thể đụng tới cầu. Bóng đá đánh vào Lý Thanh Sơn mũi chân về sau bắn trở lại cầu môn phương hướng, tạo thành một cái ném cầu môn đường vòng cung. Cái này đường vòng cung khó khăn lắm tại điểm cao nhất thời điểm vượt qua Picha Trách duỗi ra chân, về sau hướng cầu môn rơi xuống. Vùng cấm địa tuyến bên ngoài, Herrera, Fellaini, Kramer chờ người cũng đã cao giơ hai tay lên, chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng. Gabriel vọt lên, nhưng là đã không còn kịp rồi. Cả người hắn đều vọt vào cầu môn, nhưng lại không thể cửa chót tiến cứu hiểm. Bóng đá quật cường tại Arsenal cầu môn bên trong nhảy lên, cuối cùng đình chỉ tại thảm cỏ bên trên, nhưng là rất nhanh nó liền bị Lý Thanh Sơn ôm vào trong ngực. Gầm thét Lý Thanh Sơn nắm chặt nắm đấm, ôm tiền hướng bên trong vòng chạy tới. Hắn không muốn thua, hắn tuyệt không nhận thua. Bóng vào rồi, Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn, MU số 1 xạ thủ, hắn trợ giúp MU lật về một cầu. Tại nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu hắn liền đánh vào một cầu. Picha Trách đã làm ra tất cả cố gắng, nhưng là lần này người thắng là Lý Thanh Sơn. Đây có lẽ là đối phòng thủ cầu thủ không công bằng. Picha Trách cứ việc đập ra Lý Thanh Sơn tại hơn nửa hiệp nhiều lần sút gôn, nhưng là Lý Thanh Sơn kỳ thật chỉ cần thành công một lần mà thôi. Ở đây một bên, MU ghế dự bị một mảnh vui mừng. Không ít cầu thủ xông ra ghế dự bị, quơ khăn mặt, gào thét lớn chúc mừng. Mà trên trận MU cầu thủ, thì là giơ cao lên hai tay hướng bản phương nửa chàng phi nước đại. Bọn hắn lật về một cầu, nhưng là bọn hắn còn phải lại đánh vào một cầu san đều tỷ số điểm số. Sau đó lại đánh vào một cầu phản siêu. Thời gian tuyệt không thể lãng phí ở chúc mừng dẫn bóng loại chuyện này lên. Chúng ta tuyệt sẽ không nhận thua. Tuyệt không. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.